Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được rồi, hắn lười thắc mắc, lời Hạ Lộ Lộ nói ra đối với hắn mà nói vẫn luôn vi diệu khó hiểu, hiểu được vì hắn cũng điên giống Hạ Lộ Lộ vậy. Tiêu Phàm xoay người lại, rút bảo kiếm ra, giơ chai rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, được rồi, Hạ Lộ Lộ, cháu ngồi ở đây đi, còn lại giao cho chú và tiểu sửu hoàng là được rồi. Tôi nói muốn xông lên cùng anh lúc nào? Tiểu sửu hoàng giang tay ra thể hiện mình không muốn cùng xông lên chiến đấu. Bây giờ chúng ta không phải là đồng đội cùng làm nhiệm vụ à? Phản ứng của tiểu sửu hoàng khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy hơi xấu hổ. Từ quảng trường đến đây, tôi chơi đùa có hơi mệt một chút, tiếp theo liền giao cho anh đi. Mệnh Phàm, ai bảo chúng ta là đồng đội cơ chú, khà khà. Tiêu Phàm nhìn khuôn mặt đang tươi cười vui vẻ của tiểu sửu hoàng, hoàn toàn không phát hiện có chỗ nào mệt mỏi, cũng không biết trong lòng tiểu sửu hoàng đờ nác toan tính điều gì. Nhưng bây giờ không có thời gian tiếp tục dây dưa cùng tiểu sửu hoàng, bởi vì không có hỏa lực của Hạ Lộ Lộ áp chế, người máy chiến đấu mini cùng với người máy hộ thuẫn tạo thành một đại quân người máy đang ép tới gần đám người Tiêu Phàm. Ánh mắt Tiêu Phàm ngưng tụ, bảo kiếm xoay tròn, tiếng thiêu đốt chợt vang lên, hảo diễm thương lam quen thuộc lại chậm rãi lan tỏa trên lưỡi kiếm. Người máy chiến đấu mini có được thân thể sắt thép kiên cố, cánh tay người máy tráng kiện, nhưng phần chân lại có vẻ hơi yếu, vì thế tốc độ di chuyển của người máy mini cũng không tính là nhanh. Chỉ có lực phá hủy lớn mà tính cơ động không có, trong mắt Tiêu Phàm, người máy này cùng lắm cũng chỉ được coi như một cái bia ngắm thô ráp đẳng cấp cao mà thôi. Người máy hộ thuẫn, cánh tay không cường tráng như người máy chiến đấu nhưng tùy ý liền có thể tạo ra một lá chắn với năng lượng quỷ dị, giúp ngăn cản phần lớn tổn thương cho bản thân và phe mình. Người máy hộ thuẫn có kết cấu phần thân dưới là bánh xích khiến cho nó càng thêm chắc chắn, năng lực chịu tổn thương càng cao và sự ổn định càng tốt hơn. Nhưng cũng chính bởi vậy nó di chuyển càng vụng về và cứng nhắc hơn so với người máy chiến đấu mini. Vì thế Tiêu Phàm quyết định lợi dụng tính cơ động của mình, từng bước tiêu diệt quân đoàn do người máy chiến đấu mini và người máy hộ thuẫn tạo thành. Vụt! Theo một tiếng kiếm vang lên, dưới hiệu quả gia tốc của động cơ thiêu đốt, Tiêu Phàm chém vào cục sắt này. Mũi nhọn cùng với viêm lam xẹt qua kim loại nặng nề giống như lá rụng, một cánh tay tráng kiện rơi xuống từ trên thân hình to lớn của người máy chiến đấu mini. Nhìn cánh tay rơi xuống đất vẫn còn tia điện xẹt qua xẹt lại kia, Hạ Lộ Lộ cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì sau khi oanh tạc bằng hỏa pháo, Hạ Lộ Lộ đã hiểu rõ độ cứng của những cục sắt kia. Lưỡi kiếm của Tiêu Phàm có vẻ sắc bén quá mức. Vẻ mặt của tiểu sửu hoàng vẫn bình thường như cũ, chỉ là khuôn mặt lộ ra ý cười vui mừng, thấp giọng nói một câu, không tệ. Không tệ, đây là đánh giá của tiểu sửu hoàng đối với một kiếm này của Tiêu Phàm. Đánh giá này nghe có vẻ bình thường không có gì lạ, nhưng chỉ người vô cùng quen thuộc với tiểu sửu hoàng mới có thể hiểu được hai chữ không tệ này hiếm hoi cỡ nào, chí ít hoàng hạ tứ kiệt cũng chưa từng được nghe. Đương nhiên tiểu sửu hoàng sẽ không nông cạn như Hạ Lộ Lộ cho rằng cánh tay người máy bị chém đứt là do lưỡi kiếm của Tiêu Phàm quá mức sắc bén. Tiểu sửu hoàng nhìn vết cắt trên cánh tay người máy, ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang. Vết cắt rất hoàn mỹ, cũng chỉ có công kích vô cùng chuẩn xác mới có thể làm được như thế này. Những người máy kia mặc dù có bề ngoài cứng rắn, vỏ ngoài bên ngoài cùng vô cùng kiên cố nhưng vẫn có điểm yếu, đó chính là những khớp nối hoạt động của chúng. Mặc dù gần khớp nối hoạt động được thiết kế rất nhiều phòng hộ nhưng cuối cùng vẫn phải có chút khe rãnh, bởi vì nếu dùng áo giáp bảo vệ kín khớp nối thì khớp nối của người máy sẽ bị cố định, người máy cũng không cử động được. Tiêu Phàm đánh giáp lá cả cùng với địch nhân, lưỡi kiếm vạch lên phía trên khớp nối máy móc trên thân người máy mini. Việc này không chỉ cần kiếm kỹ cao siêu, còn cần phải có năng lực quan sát tinh tế. Cũng chính là do Tiêu Phàm dùng công kích mạnh nhất của mình tấn công vào chỗ yếu nhất của người máy, một kích này mới có thể dễ dàng thành công như vậy. Tuy nhiên tấn công đúng nhược điểm cũng không phải là điểm mà khiến cho tiểu sửu hoàng đánh giá cao Tiêu Phàm. Điểm mà khiến tiểu sửu hoàng coi trọng nhất ở Tiêu Phàm chính là lúc xuất kiếm vô cùng thuần thục tự nhiên, phảng phất như bản năng. Thật sự mỹ diệu, xem ra đây mới là dáng vẻ lúc cái tên mệnh phàm này ra tay tấn công, hoàn toàn không phải dáng vẻ do dự không dám tiến lên như ở quảng trường, thật sự mong chờ đến lúc được đấu với tên này một phen, hà hà. Tiêu Phàm tựa như một luồng ánh sáng xanh tung hoành trong quân đoàn người máy. Dưới sự linh hoạt của Tiêu Phàm, u quang trong mắt người máy lấp lóe không ổn định, dường như chương trình khống chế bọn chúng cũng đang bị lỗi. Thân thể sắt thép của người máy đang không ngừng chuyển động, muốn khóa chặt Tiêu Phàm xuống, nhưng thân ảnh của Tiêu Phàm vừa mới phản chiếu trong hốc mắt thủy tinh của người máy, chỉ trong chốc lát lại đột nhiên biến mất. Những người máy này chỉ có thể chuyển động thân thể nặng nề, tìm kiếm bốn phía, cua cánh tay máy gõ lung tung trong không khí, vô cùng vụng về. Đó cũng không phải là do động tác của người máy chậm chạp, ngu dốt, mà là do thân pháp của Tiêu Phàm càng lúc càng nhanh. Chương 648, nghi ngờ. Càng đi sâu vào trận địa của địch, địch nhiều ta ít, Tiểu Sử Hoàng lại khoanh tay đứng nhìn, thoạt nhìn thì Tiêu Phàm có vẻ ở thế yếu. Nhưng trên thực tế chưa hẳn là như vậy, bởi vì lúc này Tiêu Phàm cảm thấy khá nhẹ nhõm. Cùng không biết là do thoát khỏi trận hỗn chiến ở thành Freya, hay là do trải qua cường độ chiến đấu cao ở trận doanh thú nhân, lúc đối mặt với quân đoàn người máy mini và người máy hậu thuẫn, Tiêu Phàm có vẻ hơi tùy ý. Chiến trận có người máy chiến đấu mini thêm người máy hậu thuẫn tạo thành hơi giống tổ hợp người chơi có đấu sĩ có thêm chiến sĩ đỡ đòn, cả công lẫn thủ, chuẩn bị hợp lý. Nếu người bình thường chiến đấu với tổ hợp này nhất định sẽ cảm thấy rất đau đầu. Nhưng Tiêu Phàm thì khác, lúc hắn cất bước tiến về phía trước, hắn liền biến thành gió. Thục Sơn đã cho Tiêu Phàm kiếm pháp tinh hoa khiến cho hắn có lợi thế hơn trong trò chơi chiến đấu. Mặc dù Tiêu Phàm tiếp xúc với Thục Sơn kiếm pháp chưa được bao lâu nhưng trải qua nhiều lần luyện tập ma quỷ, tất cũng có ít thành tựu. Trong lúc nhất thời, cái con người lúc trước chỉ nghĩ đến việc làm sao tránh được mũi nhọn, dựa vào quyền cước quanh co tác chiến, giờ đã thay đổi. Bước chân của Tiêu Phàm nhẹ nhàng, vô cùng thong dong giữa đống sắt vụng về. Kiếm và lửa theo gió tung hoành, tựa như sấm chớp giữa đống kim loại lạnh lẽo, tốc độ vô cùng nhanh. Cánh tay tráng kiện của người máy chiến đấu mini không ngừng nện gõ về bốn phía, u quang bên trong đồng tử chợt sáng chợt tắt, nhưng thân thể cồng kềnh của nó sao có thể so được với gió, toàn đánh hụt vào không trung, lực quán tính theo đà khiến cho thân người nó không đứng vững được. Người máy hộ thuẫn vẫn mang theo tấm chắn năng lượng cai, kết cấu bánh răng cùng với tấm chắn có lực phòng ngự cực cao kia khiến nó trở thành một hộ vệ xuất sắc, thế nhưng gió vẫn có thể ghé qua xung quanh chúng. Lá chắn tuy có năng lượng phòng ngự ưu tú, nhưng nếu không ngăn cản được công kích thì cũng chỉ là đồ vô dụng. Tiêu Phàm xuyên thẳng qua đống kim loại lạnh lẽo, thân ảnh của kẻ địch liên tiếp phản ánh trong đồng tử của hắn. Hắn nhanh chóng xuất hiện rồi lại biến mất, chỉ là khi biến mất, đám người máy đã bị mũi kiếm mang theo lam viêm xẹt qua. Lưỡi kiếm giống như một con rắn độc, quỷ dị mà xảo quyệt. Vô cùng mau lẹ đánh vào những khớp nối yếu ớt trên thân người máy. Lại tựa như răng nanh của mãnh thú, một khi đã cắn, tứ chi của người máy cứ thuận theo lưỡi kiếm mà rơi xuống. Cho dù những khớp nối kia là do kim loại tạo thành, dưới một kiếm này cũng chỉ có thể bị đứt lìa, chỉ lưu lại những đám điện quang lấp lóe. Tiểu Sử Hoàng lẳng lặng nhìn thân ảnh đang hóa thành một luồng ánh sáng xanh tung hoàng trong đám kim loại kia, dương dương tự đắc. Bất luận là ảnh lửa rực rỡ hay kỹ năng kiếm pháp tinh xảo kia đều khiến tâm thần gã cảm thấy vui vẻ. Tiểu Sử Hoàng không khỏi liếm liếm khóe môi, thầm nghĩ trong lòng, có lẽ đợi một thời gian nữa, trái cây có thể thu hoạch được rồi. Hạ Lộ Lộ không có kinh nghiệm từng trải như Tiểu Sử Hoàng, ánh mắt tất nhiên cũng không tinh tường bằng Tiểu Sử Hoàng, lại thêm Hạ Lộ Lộ trước giờ đều dùng súng đạn đối với vũ khí lạnh cũng chỉ hiểu biết nửa vời, tất nhiên cũng không phát hiện được điều gì đặc biệt thông qua quan sát hiện trường. Nhưng Hạ Lộ Lộ vẫn nhìn Tiêu Phàm chằm chằm, tâm tình vẫn sôi sục như cũ. Tiếng động cơ rền vang, rất tàn khốc. Ánh lửa chói lọi phun ra, rất tàn khốc. Lưỡi kiếm không ngừng thoát ẩn thoát hiện, cũng rất tàn khốc. Chú quả nhiên tàn khốc chết người. Duy chỉ có Tiểu Miêu là tương đối chất phác. Đã từng làm MC cho thi đấu tranh tài, Tiểu Miêu cũng có đôi chút bản lĩnh quan sát, chỉ là cái gọi là bản lĩnh chỉ dừng lại ở mức độ quan sát quyền cước. Hơn nữa, vẻ ngoài của người máy hộ thuẫn và người máy chiến đấu mini cứng nhắc, dưới ảnh hưởng của Tiểu Sử Hoàng và Hạ Lộ Lộ, chúng nó chẳng đáng sợ chút nào, ngược lại còn có chút đáng yêu. Lúc Tiêu Phàm xong vào đám máy móc này, cô ta đương nhiên sẽ không cảm thấy khẩn trương nhiều ít, ngược lại lại có thời gian suy nghĩ đến chuyện của bản thân mình. Mình là ai? Mình ở đâu? Mình muốn đi đâu? Ai nha, sai lầm, không nên nghĩ đến việc này. Mình là Tiểu Miêu, mình tới đây để ăn bám. Đúng, chính là như vậy. Từ sau khi gia nhập đội ngũ làm nhiệm vụ này, liên tiếp gặp phải những chuyện kích thích quá mức, Tiểu Miêu cảm thấy đầu mình có chút chậm chạp, vì thế phần lớn thời gian đều bày ra trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Bây giờ hiếm khi được thanh nhàn, Tiểu Miêu liền dọn dẹp lại bộ nhớ trong đầu mình, cuối cùng cũng nhớ ra mình đảm nhận phần cổ vũ trong đội ngũ. Vì thế để tăng thêm cảm giác tồn tại trong đội ngũ, Tiểu Miêu quyết định hắng giọng, cổ vũ cho Tiêu Phàm đang hăng say chiến đấu. Mệnh Phàm. Hai chữ cố lên chưa kịp hô lên, bởi vì cái đầu nhỏ của Tiểu Miêu lại rơi vào trạng thái chết máy một lần nữa, ế. Sao đã kết thúc rồi? Tiểu Miêu thấy Tiêu Phàm xông vào trong quân đoàn sắt thép, vừa đi vừa vung vẩy vài cái liền rút kiếm về. Mà phía sau hắn, những cục sắt kia rơi là tả trên đất, ngẫu nhiên có chút điện quang xẹt qua xẹt lại. Đầu lâu máy móc ngã xuống mặt đất kia, u quang trong mắt vẫn còn lấp lóe, cuối cùng hy sinh hẳn. Chú thật lợi hại. Vù một cái đã chém rụng rời mấy tên đáng ghét kia. Mắt thấy Tiêu Phàm chiến đấu, Hạ Lộ Lộ vô cùng vui vẻ, quên đi cảm giác khó chịu mà lúc trước đống người máy kia gây ra, giống như chú chim sẻ nhỏ vui sướng, thấy Tiêu Phàm trở về liền díu ra díu rít vây quanh Tiêu Phàm reo lên không ngừng. Tuy nhiên những tên kia rốt cục là cái gì? Dáng vẻ thật kỳ quái. Hạ Lộ Lộ nhìn những cục sắt đang nằm rải rác trên đất, cô cùng thắc mắc. Lúc này, sau khi xác nhận chiến đấu đã kết thúc, Tiểu Miêu dùng sức lắc đầu, rốt cục cũng lấy lại được thần trí, nghe thấy Hạ Lộ Lộ hỏi liền trực tiếp xen vào, đó đương nhiên là người máy. Người máy, chị thực sự chắc chắn đây là người máy à? Xem chị vẫn luôn có dáng vẻ ngây ngốc, đừng có nói hưu nói vượn trong khi cái gì cũng không hiểu. Cái gì, người ta đâu có dáng vẻ ngây ngốc nào đâu. Bị một Lolita chưa đủ long đủ cánh nói mình ngốc. Nội tâm của Tiểu Miêu vô cùng tổn thương, tức giận phản bác, đó chính là người máy, thân thể do máy móc tạo thành, hình dạng khác nhau, hơn nữa còn có thể thông qua động cơ trong cơ thể, chuyển hóa nhiên liệu thành động lực, những quái vật này không là người máy thì là gì? Tiểu Miêu nói một hơi, những bực tức do bị Tiểu Miêu khinh bỉ cũng tiêu tan không ít. Tuy nhiên Hạ Lộ Lộ cũng không để ý tới cô ta mà chú ý đến lời nói của Tiểu Miêu. Lời này có chút quen tai. Hình như ở thành Fria có nghe nói ở đâu đó rồi. Linh vật, chị chắc chắn đây là người máy. Linh vật, bị Hạ Lộ Lộ gọi như vậy, Tiểu Miêu có vẻ không quen. Tuy nhiên ngẫm lại, mình quả thực tham gai vào đội ngũ này để ăn bám. Được rồi, người lớn thì không nên chấp nhặt. Tiểu Miêu cô mới không thèm so đo với loại trẻ con ngực chưa có mông cũng không này. Đương nhiên, Tiểu Miêu chắc chắn. Hừ. Trẻ con chính là trẻ con, thế mà đến cả người máy cũng chưa từng thấy qua, trong lòng Tiểu Miêu âm thầm xem thường. Hạ Lộ Lộ không chú ý đến vẻ mặt xem thường của Tiểu Miêu, mà chuyển hướng đến Tiêu Phàm sắc mặt cổ quái đang đứng. Chú, trả lời Lộ Lộ, chú có phải người máy không? Hạ gục quân đoàn sắt thép dễ như trở bàn tay, tâm tình của Tiêu Phàm không tệ, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt sùng bái của Hạ Lộ Lộ, Tiêu Phàm vô cùng hài lòng. Nhưng khi nghe thấy câu nói của Tiểu Miêu, trong lòng Tiêu Phàm run lên, trở nên nơm nớp lo sợ. Người máy, người bình thường sẽ có khái niệm nhất định về mấy chữ này. Nhưng Hạ Lộ Lộ thì khác, Hạ Lộ Lộ là tiểu công chúa của trận doanh tinh linh, chưa bao giờ được thấy một sinh mệnh cơ giới. Kiến thức về người máy cũng chỉ dừng lại ở việc từng đọc trên sách cổ, cũng không có hình dung hoàn chỉnh về khái niệm người máy. Chương 649, Bại Lộ. Vì thế lúc ở thành Fria, thấy Tiêu Phàm chiến đấu với đoạn thủy lưu sử dụng động cơ thiêu đốt liền ngộ nhận Tiêu Phàm là sinh mệnh cơ giới trong sách cổ, người máy. Nhưng hôm nay sau khi thấy người máy hộ thuẫn cùng với người máy chiến đấu mini trong di tích Goblin, cô bé lại càng sinh ra nghi hoặc đối với cái khái niệm người máy này, bởi người máy hộ thuẫn cùng người máy chiến đấu mini rất giống với hình vẽ trong sách cổ. Chú, trả lời Lộ Lộ, chú rốt cục có phải người máy không? Bên trong ánh mắt của Hạ Lộ Lộ ngập tràn nghi vấn, Tiêu Phàm bị ánh mắt thuần khiết của Lolita nhìn chằm chằm đến mức hoảng hốt. Việc trả lời Hạ Lộ Lộ mình có phải là người máy hay không không phải là vấn đề, nhưng nếu như Hạ Lộ Lộ tiếp tục hỏi về thân phận của hắn thì đó chính là vấn đề. Mặc dù mình không phải là sinh vật kỳ dị gì, nhưng hỏng là hỏng ở chỗ, lần đầu mình và Hạ Lộ Lộ gặp nhau đã có vô số hiểu lầm. Hắn cho rằng cô bé là nam, cô bé lại cho rằng hắn là nữ. Sau đó bọn họ không hề cố kỵ mà động tay động chân với nhau. Tội ác vì thế mà sinh ra. À, xảy ra chuyện xấu rồi. Nếu như Hạ Lộ Lộ phát hiện ra mình là một tên đàn ông, hơn nữa còn làm chuyện như vậy đối với cô bé, Lolita điên cuồng này nhất định sẽ không do dự nã pháo vào mình. Hơn nữa Hạ Lộ Lộ lại có thân phận là tiểu công chúa cao quý của trận doanh tinh linh. Làm chuyện đồi bại với một công chúa tinh linh ở trong game sẽ có kết cục như thế nào, Tiêu Phàm nghĩ đến đây tim liền đập nhanh. Đám người tai nhọn kia sẽ không ngừng truy sát mình cũng nên. Hơn nữa trong đó nhất định không thiếu những NPC có thực lực mạnh mẽ như tên đẹp trai trong sân nọ. Vô tinh linh trong lúc giận dữ có thể dốc toàn bộ lực lượng trong trận doanh tinh linh, mình coi như có bản lĩnh lớn bằng trời cũng khó có thể ở lại tiếp tục chơi game, đây chính là tuyệt vọng triệt để. Này, chú có nghe thấy Hạ Lộ Lộ nói không? Chú rốt cục có phải người máy hay không? Mình phải lừa cô bé à? Nhìn đôi mắt to xinh đẹp của Hạ Lộ Lộ, Tiêu Phàm có chút không đành lòng. Hơn nữa lại lừa gạt một Lolita như thế này, lương tâm của hắn sẽ cắn rứt. Nhưng nếu như bây giờ mình không lừa gạt cô bé, hậu quả cũng không thể tưởng tượng nổi. Được rồi, vì hòa bình thế giới, mình đành phải trở thành một tên đều cáng lừa gạt một bé Loli, gánh lấy tội ác sâu nặng. Dù sao thì lúc mình gặp Hạ Lộ Lộ thì nghiệp chướng đã tụ lại rồi, vì thế đâm lao phải theo lao thôi. Ha ha, em thế mà lại nghĩ Mệnh Phàm là người máy á? Anh ta có chỗ nào giống người máy đâu, anh ta rõ ràng chính là con người mà. Tiểu Miu tự nhận mình là rất đáng yêu, thường xuyên bị người khác coi là ngu đần, thậm chí còn dùng từ ngốc manh để hình dung. Nhưng Tiểu Miu không hề thích từ ngốc manh này, bỏ đi chữ ngốc, cô mới miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hôm nay Tiểu Miu gặp được NPC là một cô bé. Cô cảm thấy cô bé này mới gọi là ngu đần. Người máy là cái gì cô bé cũng không biết, càng khiến cho người khác không tưởng tượng được chính là, cô bé thế mà không biết Mệnh Phàm thuộc giống loài gì. Cái cô bé Loli này ngốc nghếch đáng yêu thế. Tiểu Miu lần đầu tiên cảm nhận được ưu việt trên phương diện trí thông minh, cảm thấy có chút đắc ý. Tuy nhiên, cô cảm thấy có một ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mình khiến cho lưng cô ớn lạnh. Mệnh Phàm. Sao anh lại dùng ánh mắt đáng sợ ấy nhìn tôi, Tiểu Miu mới nói sai gì sao? Chẳng lẽ anh đã lớn như vậy rồi, vẫn còn nghĩ mình là một người máy à? Ngây thơ không cơ chứ? Đáng chết, cái cô gái thần kinh lại làm hỏng chuyện lớn của mình. Làm sao bây giờ, không ổn rồi. Tiêu Phàm vô cùng bối rối chừng mắt nhìn cái kẻ cầm đầu này một chút, Tiểu Miu phát hiện hành động này của Tiêu Phàm, thầm hừ một tiếng không vui, khó hiểu. Chú, hóa ra chú không phải người máy à? À, ừ. Vậy chú là một nữ đạo tặc am hiểu thuật dịch dung ngụy trang ạ? Đôi mắt mỹ lệ của Hạ Lộ Lộ vốn đang mở to bỗng chốc hóa thành hai đường cong như mặt trăng, cười rộ lên càng thêm đáng yêu, nhưng lại khiến cho Tiêu Phàm ớn lạnh trong lòng. Làm thế nào bây giờ? Chuyện quả nhiên phát triển theo hướng này. Trước đó Hạ Lộ Lộ hiểu lầm hắn là nữ, rồi lại hiểu lầm hắn là người máy. Mình trên đường đi biểu hiện cùng hành động có chút nam tính hóa, cùng bởi vì bị hiểu lầm là người máy giúp hắn che giấu thật tốt. Mà bây giờ sau khi Hạ Lộ Lộ nhận ra mình không phải là người máy, cô bé bắt đầu hoài nghi giới tính của hắn, bằng không cô bé cũng không nhấn mạnh hai chữ nữ giới trong câu nói của mình. Hiện giờ nếu mình tiếp tục lấy lý do địch ung để tiếp tục lừa gạt, hai là thẳng thắn đây. Nam tử hán, đại trượng phu sao có thể giả bộ là nữ để sống tạm. Tiêu Phàm mày phải kiên cường lên một chút. Thế nhưng nếu Hạ Lộ Lộ biết được giới tính thật của mình, vậy mình sẽ phải chịu tai họa lớn trong game này. Vì chút mặt mũi mà làm hỏng chuyện lớn, có vẻ hơi ngu xuẩn. Có câu nói rất hay, nam tử hán đại trượng phu, có được giãn được không phải nói cho tình huống này hay sao? Hơn nữa Hạ Lộ Lộ chỉ là một dãy số liệu mà thôi, mình cần gì phải quá mức tích cực. Đúng đúng đúng, cứ như vậy đi, cũng không phải là mình rào biện. Đúng, không phải rào biện. Sau một phen đấu tranh tâm lý, Tiêu Phàm thật vất vả mới thuyết phục được bản thân, nhẹ nhàng thở ra, đang muốn sắp xếp lại lời nói để nói chuyện với Lolita đáng yêu này một phen, ai ngờ. Ha ha ha, mệnh phàm là nữ đạo tặc á. Hái hoa tặc còn nghe được, em gái, đọc sách nhiều rất quan trọng, như thế mới có thể thông minh như chị Tiểu Miêu nhé. Em nhìn cái tên Tiêu Phàm này có chỗ nào giống phụ nữ không, anh ta rõ ràng là đàn ông mà. Một câu này, nói ra còn bất ngờ hơn cả câu trước. Cả người Tiêu Phàm sửng sốt, hắn cứng ngắc quay đầu, nhìn Tiểu Miêu vẫn đang cười to như cũ, trong lòng vô cùng đau thương. Đáng chết, mình bị con mụ thần kinh này hại thảm rồi. Lúc Tiêu Phàm quay mặt lại lần nữa, Hạ Lộ Lộ vẫn cười cong mắt như cũ, đôi mắt híp lại khiến cho Tiêu Phàm không biết được lúc này cô bé đang nghĩ gì, nhưng Tiêu Phàm chú ý thấy pháo cỡ nhỏ trong tay Hạ Lộ Lộ lúc này thoáng giơ lên một chút. Khuôn mắt nhỏ nhắn đáng yêu của Hạ Lộ Lộ vẫn cười như cũ nhưng lời nói ra không hề có ý cười. Chú là nữ đúng không? Chỉ là bây giờ chú đang dịch dung thành đàn ông, chú nói đi, câu này của Hạ Lộ Lộ có đúng không? Chú nói, đúng hay không? Từng chữ nói ra, rất chậm, rất nặng, rất nặng. Đã mất đi sức sống đặc biệt bên trong ngữ điệu, Hạ Lộ Lộ lúc này có chút kiềm chế. Như có một loại thần chú ngưng kết không khí xung quanh, trong lòng Tiêu Phàm vô cùng một ngạt. Đúng, đúng, đúng, Hạ Lộ Lộ nói đúng. Tiêu Phàm rất muốn nói câu này, nhưng hắn biết, lúc này hắn chỉ cần mở miệng nói một tiếng, Hạ Lộ Lộ chắc chắn sẽ bóp cò bắn pháo vào người hắn. Bởi vì bây giờ Tiêu Phàm có trả lời cái gì thì đối với Hạ Lộ Lộ cũng không quan trọng nữa. Họng pháo đen ngòm không biết đã bị Hạ Lộ Lộ nâng lên từ lúc nào, chuẩn xác hướng về phía Tiêu Phàm. Bầu không khí đột nhiên rất lạnh khiến cho người ta sợ hãi. Mồ hôi đọng trên trán Tiêu Phàm yên lặng trượt xuống. Làm thế nào bây giờ? Rốt cục nên làm gì? Giải thích một phen. Trước đó, không phải là chú cố ý làm vậy, chú hiểu lầm cháu là một bé trai. Nói như thế sẽ càng chết thảm hại hơn. Trời ạ, rõ ràng đã trải qua đại kiếp trong thành Freya sao đến đây lại phát sinh chuyện này. Cục diện rất nghiêm trọng như thể lắng đọng lại. Nhưng giữa sân vẫn có người không cảm nhận được, bởi vì trời sinh phản ứng của cô ta đã chậm chạp. Ha ha ha, thật sự là cười chết Tiểu Miêu ta. Em gái, sao em có thể có loại suy nghĩ này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra mệnh phàm là đàn ông mà. Hiếm lắm mới có em thấy mệnh phàm là một chị gái mệnh phàm, ha ha ha. Chương 650, Lolicon. Giọng nói của Tiểu Miêu trời sinh đã ôn hòa, ấm áp như ánh nắng, nhưng lúc này lại có vẻ vô cùng chói tai, giống như một thanh đao nhọn sắc bén, phá vỡ không khí đang đông cứng lại trong sân. Tiểu Sử Hoàng nhìn Tiểu Miêu vẫn chưa phát hiện ra vấn đề, lại nhìn Hạ Lộ Lộ và Tiêu Phàm đang khẩn trương giằng co, khóe miệng cong cong, có chút trêu tức. Nhưng nghe thấy tiếng cười của Tiểu Miêu, thân thể Hạ Lộ Lộ lại run lên. Nam, chú là nam. À, không, cái tên này không đáng được xưng là chú cũng không thể gọi là bạn được. Bởi vì bạn Hạ Lộ Lộ tuyệt đối sẽ không lừa gạt cô bé. Tên ghê tởm trước mắt này là đàn ông, nhưng lúc trước hắn đã sờ soạng nơi này, còn có nơi này của Hạ Lộ Lộ. Hạ Lộ Lộ cẩn thận hồi tưởng, thân thể càng thêm run rẩy, bởi vì cô bé phát hiện dường như không có chỗ nào mà Tiêu Phàm chưa từng đụng chạm. Đáng chết, tại sao có thể như thế? Có nhiều chỗ, đến cả phụ hoàng của Hạ Lộ Lộ không có chạm đến, cái tên điêu dân to gan này lại vô tình sàm sỡ hết Hạ Lộ Lộ. Hạ Lộ Lộ muốn đánh hắn, Hạ Lộ Lộ muốn đánh chết hắn, Hạ Lộ Lộ muốn xé xác hắn thành mảnh nhỏ. Đôi mắt hình trăng lưỡi liềm xinh đẹp rốt cục cũng mở ra, Tiêu Phàm thấy được trong đôi mắt mỹ lệ ấy là tức giận xấu hổ và sát ý vô hạn. Tiêu Phàm không muốn giao chiến cùng Hạ Lộ Lộ nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết, hắn đang muốn kéo dài khoảng cách, giơ kiếm đề phòng. Nhưng trong chớp mắt này, vẻ mặt của Hạ Lộ Lộ lại thay đổi. Vẻ mặt khiến cho Tiêu Phàm không hiểu lắm. Ngượng ngùng tràn đầy trong đáy mắt, ngẫu nhiên còn lộ ra sợ hãi và kinh hoàng, cuối cùng chuyển thành hỗn loạn. Bởi vì lúc Hạ Lộ Lộ mở mắt, cô bé nhìn thấy Tiêu Phàm đứng trước mình một cách rõ ràng. Mà Tiêu Phàm ở đây là Tiêu Phàm một cách hoàn chỉnh. Đầu, tay, chân, thân thể. Tóm lại toàn thân trên dưới của Tiêu Phàm, toàn bộ đều phản ánh trong mắt Hạ Lộ Lộ lúc này. Ngay trong nháy mắt này, đôi mắt của Hạ Lộ Lộ trực tiếp khóa chặt nơi đó, tiếp theo Hạ Lộ Lộ sợ hãi. Hắn là đàn ông, hắn là đàn ông. Hạ Lộ Lộ nhảy xuống từ trên cây, vươn tay bắt lấy nơi đó, sau đó dùng sức nhéo nhéo, cảm nhận được nhiệt độ cùng cảm xúc kỳ quái truyền đến trên tay. A, Lộ Lộ đã làm gì thế này? Thật đáng sợ. Đúng rồi. Hủy diệt hắn, hủy diệt hắn. Hủy diệt hắn, Hạ Lộ Lộ sẽ không phải nhìn thấy hắn nữa, cũng không nhớ đến chuyện đáng sợ kia nữa. Hạ Lộ Lộ muốn hủy diệt cái tên trước mắt này mãi mãi. Khai hỏa, khai hỏa, Hạ Lộ Lộ muốn bắn hắn. Khai hỏa đi. Tiếng hỏa lực vang dội của Hạ Lộ Lộ không có vang lên, ánh lửa mạnh liệt cũng không có bắn ra từ họng pháo, bởi vì tay Hạ Lộ Lộ cũng không có bóp cò. Khai hỏa đi, khai hỏa đi. Vì sao tay Lộ Lộ cũng không nghe theo mình điều khiển nữa rồi? Hạ Lộ Lộ vô cùng bối rối trong lòng, mắng thầm. Nhưng tay nhỏ cầm hỏa pháo cũng không động đậy. Cánh tay nhỏ này tựa hồ cũng thuận theo hồi ức của Hạ Lộ Lộ, cũng nhớ lại xúc cảm vừa rồi, trở nên mềm yếu và bất lực, mềm yếu đến nỗi đến cả hỏa pháo cũng không cầm được. Một tia hồng nhuận như thủy triều chậm rãi từ cần cổ trắng nõn của Hạ Lộ Lộ lan dần lên, nhuộm đỏ bừng khuôn mặt của Hạ Lộ Lộ, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Lộ Lộ bỗng chốc biến thành quả táo. Tuy nhiên, đôi mắt của Hạ Lộ Lộ cũng theo đó mà đỏ bừng, một tầng hơi nước mông lung chậm rãi dâng lên khiến cho người ta có chút đau lòng. Tiêu Phàm đang đề phòng cảnh giác mà Hạ Lộ Lộ không có ra tay khiến cho Tiêu Phàm hơi bất ngờ, nhìn thấy dáng vẻ cổ quái của Hạ Lộ Lộ lúc này, cảm thấy khó hiểu, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, Hạ Lộ Lộ. Câm miệng, không có phép chú gọi tên của Lộ Lộ, tên lừa đảo ghê tởm này. Phẫn nộ lại lần nữa dâng lên trong mắt Hạ Lộ Lộ, nhưng tay nhỏ của Hạ Lộ Lộ vẫn không ngừng run rẩy như cũ. Trông thấy Tiêu Phàm tới gần, đành phải chậm rãi lùi lại, nhưng lúc cô bé nhúc nhích lại phát hiện chân mềm nhũn, lảo đảo một cái suýt ngã xuống đất. Tiêu Phàm thấy dáng vẻ của Hạ Lộ Lộ bây giờ, cảm thấy có chút lo lắng, Hạ Lộ Lộ, cháu sao thế, vẫn tốt chứ? Chú đi ra, đừng tới đây. Hạ Lộ Lộ là thục nữ, không muốn gần gũi với một tên bại hoại như chú. Cảm giác được phản ứng kịch liệt của Hạ Lộ Lộ, Tiêu Phàm thở dài. Xem ra chuyện nên xảy ra, vẫn sẽ xảy ra. Hạ Lộ Lộ là thục nữ thì thục nữ, dù sao đầu năm nay, dễ làm nhất chính là thục nữ. Tuy nhiên Hạ Lộ Lộ không trực tiếp nã pháo vào mình khiến cho hắn hơi bất ngờ. Nhưng tiếp theo nên làm thế nào đây? Hạ Lộ Lộ, em sao thế? Tiểu Miêu rốt cục cũng có phản ứng, trông thấy dáng vẻ của Hạ Lộ Lộ, không khỏi có chút lo lắng. Tên ghê tởm bại hoại này bắt nạt Lộ Lộ. Hạ Lộ Lộ vốn luôn kiêu ngạo, trong lời nói lúc này lại lộ ra chút ủy khuất. A, cái tên mệnh phàm khốn nạn này đã làm gì em? Này, cái cô thần kinh này sao lại chửi mình khốn nạn thuận miệng thế? Hu hu Lộ Lộ, Lộ Lộ bị hắn bắt nạt. Đừng khóc nữa, hãy nói chuyện rõ ràng cho chị Tiểu Miêu nghe nào. Mặc dù Hạ Lộ Lộ không thích Tiểu Miêu tự xưng là chị nhưng lúc đau lòng như thế này, có người chị như vậy, dường như có thể an ủi cô bé một chút, vì thế Hạ Lộ Lộ cũng không để ý nữa. Hắn sờ soạng. A, sờ ở đâu? Hu hu, đều sờ hết rồi. Nghe tới đây, Tiểu Miêu biến sắc. Cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, giống to với Tiêu Phàm. Mệnh Phàm, anh cái tên vô sỉ này, quả nhiên là một tên lolicon đáng ghê tởm. Tiêu Phàm cau mày, cảm thấy rất bực bội. Tình hình bây giờ rất tệ, tất cả đều do Tiểu Miêu. Cô gái đầu óc có vấn đề này giống như là có năng lực phá rối trời sinh vậy, luôn tại thời điểm quan trọng nhất cho mình thêm một đòn đau đớn. Cục diện vốn có thể cứu vãn thế mà dưới mấy câu của Tiểu Miêu thì cục diện sụp đổ ngay lập tức. Cô ta giống như là một chất xúc tác của tai nạn, có thể gia tốc một cái phiền phức xuất hiện mà đáng nhẽ ra nó sẽ bị kéo dài. Đáng sợ nhất chính là Tiểu Miêu không phải là cố ý. Một cái nhăn mày, một nụ cười của cô đã có thể phủ lên bầu không khí nát bét này, thật sự là cách quấy rối đáng được ghi vào sách giáo khoa. Mà bây giờ, cô gái không não này lại còn mắng mình là lolicon nữa. Làm sao lại như vậy? Muốn ta giải thích bao nhiêu lần thì mới hiểu đây? Ta thật sự không phải là lolicon. Ta không thích loli. Tất cả đều là hiểu nhầm. Tiêu Phàm còn chưa kịp giải thích với đám người thì Tiểu Miêu cũng đã mắng, Mạnh Phàm. Nói thật thì anh là lolicon tôi cũng đã hoài nghi từ sớm rồi. Bây giờ mọi chuyện đều rõ ràng, tôi xem anh ngụy biện như thế nào nữa. Đúng vậy, Tiểu Miêu đã thấy điều này không đúng lắm từ sớm rồi. Khi còn ở trận doanh thú nhân, cô đã lưu ý rồi. Long Hổ bang ngoại trừ một đám đàn ông thì cũng chỉ có một cô gái, cô ấy là Thái Thập Tam. Mà Thái Thập Tam thì lại là phẳng, còn chưa dậy thì hoàn chỉnh. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, trong trận doanh thú nhân thì Tiêu Phàm lại gia nhập vào trong Long Hổ bang. Nếu nói rằng Thái Thập Tam chủ động mời Tiêu Phàm, Tiểu Miêu cũng không tin. Ai sẽ tin rằng tiểu thư của xã hội đen sẽ thích một tên có tiếng xấu như Lịch Kinh Mệnh Phàm chứ? Cho nên Tiểu Miêu rất thông minh mà nhận ra rằng Tiêu Phàm có khuynh hướng lolicon. Mà trong trận doanh tinh linh lần này, Tiểu Miêu lại gặp Tiêu Phàm, lại gặp một NPC loli xinh đẹp nữa. Cho nên, trên đời không có nhiều sự trùng hợp như vậy. Sự thật chỉ có một, Lịch Kinh Mệnh Phàm là một lolicon đáng chết. Nghĩ tới đây, Tiểu Miêu hình như lĩnh ngộ chân lý nào đó, tinh thần trở nên tỉnh táo. Thế nhưng làm Tiểu Miêu tức giận chính là, Tiểu Miêu kém những con bé không ngực không mông này ở điểm nào chứ? Chương 651, đẩy ngã. Chân tướng đã rõ ràng. Cô biết chân tướng là gì không mà nói là rõ ràng. Lại còn ngụy biện. Ta đã từng ngụy biện sao? À, tại sao ta lại mang theo một đứa ngu ngốc như Tiểu Miêu chứ? Quá phiền phức. Chỉ đối phó với Hạ Lộ Lộ đã rất mệt mỏi rồi. Cô không giúp đỡ thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác lại nhảy ra đứng về phía Hạ Lộ Lộ chơi tôi. Các người hãy tỉnh táo lại, chuyện cũng không phải như vậy. Với lại chúng ta hiện tại đang ở trong nhiệm vụ, hãy lấy đại cục làm trọng, Tiểu Miêu cô cũng đừng làm cho đội ngũ hỗn loạn hơn được không? À, Tiểu Miêu làm cho đội ngũ hỗn loạn hơn sao? Buồn cười, Tiểu Miêu đang mở rộng chính nghĩa, rõ ràng là tên lolicon đáng chết này đã là sai trước. Tiểu Miêu cảm thấy rất tức giận, ưỡn bộ ngực đầy đặn của mình lên. Còn định mắng Tiêu Phàm tiếp thế nhưng lại thấy sắc mặt Tiêu Phàm thay đổi. Tiêu Phàm nhíu mày, sắc mặt hung ác, giơ chân rồi nhảy lên, lao tới vị trí của mình và Hạ Lộ Lộ. Chẳng lẽ Mệnh Phàm thấy chuyện đã bại lộ, cũng không thèm giấu giếm nữa, thủ tính phát tác, ra tay với chính mình sao? Khuôn mặt Tiểu Miêu đỏ bừng, trái tim nhảy loạn, hơi luống cuống, thế nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sâu trong trái tim lại cảm thấy hơi chờ mong. Bóng người của Tiêu Phàm liên tục phóng to trong mắt Tiểu Miêu, kỹ năng nhào tới này, mãnh liệt và dứt khoát, như ngọn lửa mạnh thiêu đốt trái tim thiếu nữ của Tiểu Miêu. Thế nhưng sau đó, Tiểu Miêu cảm thấy mình bị Tiêu Phàm tạt cho một gáo nước lạnh, lạnh thấu tim. Trong khoảnh khắc này, Tiêu Phàm đã lướt qua người cô, lao tới Hạ Lộ Lộ ở bên cạnh. A, tại sao? Tại sao lại là Hạ Lộ Lộ? Mệnh Phàm, tên khốn kiếp, tên lolicon đáng chết, loli có gì tốt chứ? Một đại mỹ nhân như Tiểu Miêu ngay tại đây, thế mà lại không liếc nhìn chút nào, lao tới một loli ngay bên cạnh, thật sự là ghê tởm. Tên đàn ông ngu xuẩn. Tiểu Miêu quay đầu lại, đúng là thấy Tiêu Phàm đang ôm chặt lấy Hạ Lộ Lộ, bộ dáng kia giống như là sói đói lâu ngày vậy, rất buồn nôn. Thế là sự thù hận sinh ra trong lòng Tiểu Miêu, đang định chửi bới Tiêu Phàm thì không ngờ Tiêu Phàm ôm Hạ Lộ Lộ rồi lăn ra một bên, một đường ánh sáng xuất hiện ngay tại nơi Hạ Lộ Lộ vừa đứng, rất chói mắt. Khi gặp nhau, trong vô ý sẽ sinh ra rất nhiều việc lặt vặt, làm trái tim Hạ Lộ Lộ đập loạn nhịp. Mỗi khi Hạ Lộ Lộ nhớ lại vẫn cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, từ nhỏ tới giờ loại tâm trạng này Hạ Lộ Lộ vẫn chưa từng được trải qua. Thế nhưng Hạ Lộ Lộ vẫn có thể khẳng định rằng mình rất ghét cảm giác này. Bởi vì loại cảm giác này làm cho cơ thể cô không bị điều khiển, hốt hoảng tới mức không thể điều khiển, làm cho người ta rất nóng nảy. Mà lúc này, Thấy Tiêu Phàm lao về phía mình thì cơ thể Hạ Lộ Lộ càng run rẩy mạnh hơn. Anh ta muốn làm cái gì? Chẳng lẽ tên này thấy chuyện đã bại lộ, muốn bất chấp tất cả chiếm lấy Lộ Lộ sao? Các chị nói không sai mà, những tên lưu manh luôn muốn chiếm lấy thục nữ, mà Lộ Lộ đáng yêu chắc chắn cũng là một thục nữ, anh ta chắc chắn là coi trọng sắc đẹp của Lộ Lộ. Đàn ông đúng là một lũ khốn nạn. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, lúc này Lộ Lộ lại hồi hộp tới mức không thể cử động được. Trời à, Lộ Lộ phải làm cái gì đây? Không có thời gian cho Hạ Lộ Lộ suy nghĩ nhiều hơn, bởi vì trong thời gian ngắn ngủi này, Tiêu Phàm đã ôm Hạ Lộ Lộ vào trong ngực của mình. Khi Hạ Lộ Lộ chạm vào lồng ngực của Tiêu Phàm thì một luồng hơi thở của đàn ông xuất hiện, làm cho cô hơi mất hồn. Ngay sau đó, Hạ Lộ Lộ cảm thấy một cánh tay khỏe mạnh ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của mình, động tác đó rất quả quyết và mạnh mẽ, rất bá đạo không nghĩ tới ý kiến của mình chút nào. Cơ thể mềm mại của Hạ Lộ Lộ chỉ có thể thuận theo Tiêu Phàm mà ngã xuống, hai người đồng thời ngã xuống mặt đất, nhịp tim đập của Hạ Lộ Lộ cũng càng ngày càng nhanh. Bịch bịch, tiếng động này là tiếng tim anh ta đập sao? Nhìn lồng ngực Tiêu Phàm ở ngay trước mắt mình thì Hạ Lộ Lộ rất hồi hộp. Không đúng, tiếng này hình như là từ trên người Lộ Lộ phát ra. Khuôn mặt Hạ Lộ Lộ đỏ bừng, lắc lắc đầu, từ trong ngượng ngùng mà lấy lại thần trí. Không đúng, không đúng, không đúng. Lộ Lộ đang suy nghĩ cái gì vậy? Người này là người xấu. Người này là một tên khốn kiếp. Người này đã lừa gạt Lộ Lộ. Người này muốn sờ mó mình. Đúng, tên khốn kiếp. Khi chửi mắng làm cho sức lực của Hạ Lộ Lộ trở lại, miệng nhỏ mở ra, lộ ra một đôi răng nanh nhọn hoắt, cắn vào cánh tay của Tiêu Phàm đang ôm cô. A, Tiêu Phàm đau tới nhíu mày lại. Thế nhưng hắn cũng không để ý lắm mà bảo vệ Hạ Lộ Lộ lại, rồi lăn sang bên cạnh. Sau một giây, một viên đạn đạo lao tới, nổ tung ngay vị trí Tiêu Phàm và Hạ Lộ Lộ vừa ở. Oanh! Đạn pháo này cũng không giống như đạn pháo của Hạ Lộ Lộ làm cho bụi mù bắn lên, chỉ là phát ra ánh sáng chói mắt, để cho xung quanh càng sáng chói hơn. Mặc dù hiệu ứng của vụ nổ rất nhẹ nhàng, thế nhưng Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường uy lực của viên đạn đạo này chút nào cả. Bởi vì đạn đạo phóng tới Hạ Lộ Lộ chính là kỹ năng của kẻ địch, hỏa tiễn chiếu sáng. Lúc chiếu mi hỏa tiễn nổ tung tạo thành một loạt sợi ánh sáng, Kala đã lập tức hiểu ra ý của Tiêu Phàm khi làm hành động đó. Sao có thể được chứ? Mới nãy chú ấy chỉ là muốn cứu Kala thôi sao? Chẳng lẽ không phải vì thèm nhỏ dãi diện mạo vô cùng đáng yêu của Kala mà bộc phát thú tính sao? Thế thì không xong rồi, Kala vừa mới hiểu lầm chú ấy rồi, lại còn cắn một cái thiệt đau vào tay chú ấy nữa chứ, chắc là đau lắm đây. Kala liếm liếm đầu lưỡi, cảm thấy hơi mặn, vừa xấu hổ vừa thấp thỏm. Đau, chắc như đóng đinh luôn. Kala hành động không biết nặng nhẹ, vừa cúi miệng xuống đã không khác gì gặm khoai lang. Tiêu Phàm cảm thấy mình như bị cắn mất một miếng thịt luôn rồi. Nhưng một Tiêu Phàm luôn sống qua ngày dưới những đòn roi của hổ nữ, cũng đã dần dần sinh ra một sức đề kháng nhất định với cảm giác đau rồi. Lúc này bị Kala tàn nhẫn cắn một cái, hắn cũng chỉ hơi nhíu mày, sau đó không thèm để ý nữa. Với lại, có kẻ địch đang tập kích, Tiêu Phàm cũng không có thời gian so đo mấy chuyện này với Kala. Kẻ địch không đánh lén được. Hiển nhiên Tiêu Phàm sẽ buông Kala đang được hắn bảo vệ trong lòng ra, xoay người, trông về chỗ chiếu minh hỏa tiễn đang phóng đến. Cảm nhận được cánh tay Tiêu Phàm khẽ buông lỏng, rời khỏi nhiệt độ cơ thể ấm áp, trong lòng Kala chợt cảm thấy như có gì đó mất mát. Kala lặng lặng nhìn bóng lưng người kia mà thấy dầu hết sức, chú ấy bị Kala cắn một cái, thế mà lại chả thèm mắng Kala lấy một câu. Chết tiệt! Cái đồ quỷ sứ đáng ghét này nói với Kala gì cũng được mà sao lại thẳng đùng xoay người sang chỗ khác như thế chứ, làm cho Kala rối bời chết đi được. Trước đó, Tiêu Phàm sở dĩ có thể dự đoán được kẻ địch đánh lén là hoàn toàn nhờ vào sự nhắc nhở của kỹ năng nguy cơ dự cảm. Mà sau tránh được hỏa tiễn, kẻ địch rốt cục lộ thân phận. Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt. Tiếng kim loại ma sát rất quen thuộc nhưng lại có hơi khác so với khi người máy chiến đấu mini xuất hiện lúc trước. Nghe có vẻ ngay ngắn, trật tự hơn nhiều, duy trì một tần suất nhất định, truyền từ xa đến, chậm rãi khuếch đại trong tai mọi người. Lần này xuất hiện chỉ có một người máy, nhưng bề ngoài nó lại vô cùng to lớn, to hơn gấp hơn 2 lần người máy chiến đấu mini. Trên cánh tay trái của người máy này xách một cái cờ lê cỡ lớn, tay phải là một cái móc câu. Trên đầu người máy mới xuất hiện đội một cái mũ đỏ nhỏ nhắn, xinh xắn, dưới vành nón là đôi con ngươi thủy tinh đang phát ra ánh sáng âm u lờ mờ, mà kẹp giữa hai con mắt là một cái mũi nhọn, nhìn không khác gì cái rùi sắt. Ngoại trừ cái mũi đặc biệt, hai bên đầu nó còn có hai miếng sắt, giống như hai cái lỗ tai, dựng thẳng lên bên rìa vành nón. Chương 652, tấn công. Kết hợp tất cả lại thì tạo hình toàn bộ khuôn mặt của nó khá là giống với Goblin. Người máy này không có hai chân, phần thân dưới và tấm chắn giống như hai cái bánh xích cơ giới. Mặc dù nó có thân hình to lớn, nhưng cái bánh xích cơ giới này lại trông có vẻ nhẹ nhàng, linh hoạt hơn hẳn so với người máy hộ thuẫn. Có điều, hấp dẫn chú ý của đám người nhất vẫn là thứ sau lưng người máy này, một cái bánh răng kim loại hình cánh bướm đang chậm rãi chuyển động, mà âm thanh kẽo kẹt cứng nhắc này chính là được phát ra từ chỗ này. Goblin Jaycott, loại hình quái vật, máy móc tinh anh. Cấp bậc quái vật, 48. HP, 100%. Cấp 48, một má móc tinh anh mà lại có cấp bậc cao như vậy thì có thể thấy. Những quái vật xuất hiện sau trong phó bản này khó đối phó đến cỡ nào. Có điều, chỉ cần là loại hình máy móc, thì sẽ không thể thoát khỏi đặc điểm có tính linh hoạt kém được. Giống như cảm nhận được sự khinh thường của Tiêu Phàm, Goblin Jaycott đang đứng phía xa ngẩng đầu lên một chút, tia sáng âm u trong con ngươi lóe lên rồi lại tắt. Ngay sau đó, Goblin Jaycott chậm rãi giơ móc câu bên tay phải lên, hướng về phía Tiêu Phàm đang ở đằng xa. Nó đang muốn làm gì? Tiêu Phàm cảm thấy hơi khó hiểu với hành động của Goblin Jaycott nhưng cũng không hề chủ quan, bởi vì nếu như bị quái vật tinh anh cấp 48 sượt qua một chút thôi, Tiêu Phàm cũng sẽ rơi mất mảng da ấy chứ chả đùa. Vèo! Một âm thanh xé gió bén nhọn vang lên, móc câu vạch không khí, nhanh chóng bắn thẳng về phía Tiêu Phàm. Đây là... Mắt Tiêu Phàm trừng lớn. Hắn vốn còn tưởng Goblin Jaycott đang định bắn ra cái tên lửa sáng rực như lúc nãy lần nữa, nào ngờ nó thế mà bắn cả cái móc câu trên tay phải đi. Mặc dù một đòn này của Goblin Jaycott vô cùng đột ngột, nhưng Tiêu Phàm cũng không phải vì nó đột ngột mà lại bị bắn trúng. Chỉ thấy mũi chân Tiêu Phàm giẫm một cái, nhẹ người nhảy lên, móc câu sắc bén phóng về phía Tiêu Phàm với tốc độ ánh sáng lập tức bắn vào không khí. Một tiếng ầm vang lên. Móc câu rớt trên đất trống, mặt đất vì thế mà rạn nứt, bụi bặm bay tán loạn. Sức tàn phá đúng là đáng gờm thật, nếu mình mà trúng một đòn đấy thì nhất định không chết cũng tàn phế. Thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy, Tiêu Phàm dùng mình sợ hãi. Đúng lúc này, ánh mắt Tiêu Phàm bỗng nhiên lia thấy dây kim cương xoắn cuộn buộc trên móc câu, hắn nheo mắt, tim thót lên một cái, sau đó không chút do dự, lập tức lùi nhanh về phía sau. Thế nhưng Tiêu Phàm vẫn chậm một bước. Dây kim cương xoắn cuộn bỗng nhiên bắt đầu kéo căng ra. Giống như thoáng cái đã biến thành kim loại đổ cốt thép, Goblin Jaycott ở đằng xa lập tức dựa vào lực nén lại của sợi dây xoắn cuộn này để bắn đến. Trong chớp mắt, cái thứ kim loại to lớn đó liền xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Phàm. Tia sáng âm u trong đôi con ngươi Goblin Jaycott lóe sáng, vỏ bọc vô cùng vững chắc bên ngoài bỗng nhiên loét ra một cái lỗ hổng. Một loạt linh kiện kim loại đột ngột đổ ra từ những bộ phận bên trong, lập tức rơi là tả trong mắt Tiêu Phàm, kêu leng keng. Tất cả những thứ này đều vì để làm ra một bức bình phong năng lượng kiên cố, vây lấy Tiêu Phàm và nó vào trong. Tiêu Phàm còn chưa kịp phản ứng lại sự vọt tới đột ngột của Goblin Jaycott thì sau đó đã lập tức lọt vào trong vòng vây. Đang muốn Tiêu Phàm nếm thử công kích tường đổ của bức bình phong. Ánh sáng âm u trong con ngươi Goblin Jaycott lại sáng lên lần nữa. Kẽo kẹt, âm thanh mà bánh răng sau lưng Goblin Jaycott phát ra vô cùng ồn ào, cùng với cái tiếng vang kỳ dị là vô số mảnh đạn kim loại bắn ra với tốc độ ánh sáng. Không gian xung quanh bị Goblin Jaycott ép đến cực hạn, đạn kim loại bắn ra lại cực kỳ dày đặc. Dù Tiêu Phàm vô cùng linh hoạt, nhưng khi đối mặt với tình cảnh như thế này, hắn cũng chả có cách nào tránh né được. Chỉ có thể vung kiếm để ngăn lại. Đáng tiếc, khi Tiêu Phàm vung kiếm chống đỡ thì vẫn có những viên đạn nhỏ vụn để sót bay qua, máu túa ra từ người Tiêu Phàm. HP hạ xuống, Tiêu Phàm cũng không để ý. Lúc này, điều làm cho Tiêu Phàm cảm thấy kinh ngạc nhất chính là chỗ bị mấy mảnh đạn kim loại này sượt qua sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn. Thậm chí một người có sức miễn dịch nhất định đối với cảm giác đau đớn như Tiêu Phàm cũng phải vì thế mà dừng lại. Mà trong thời gian dừng lại ngắn ngủi này, cờ lê cỡ lớn trên tay trái Goblin dây cót không chút do dự đập xuống đầu Tiêu Phàm. Nhìn cái thứ dụng cụ cơ khí đang ở ngay trước mắt, Tiêu Phàm biết không thể phô trương được nữa. Thân thể hắn hơi cúi xuống một chút, chỉ để lại một bóng mờ, bản thể đã lặng lẽ thoát khỏi bình phong. Kim tầm thoát xác, mồ hô từ trán Tiêu Phàm chậm chậm chảy xuống. Chỉ trong chốc lát, Goblin dây cót xém chút nữa đã đánh bại được Tiêu Phàm. Tinh anh không hổ là tinh anh, không thể nào xem thường được. Tia sáng đỏ trong đôi con ngươi Tiêu Phàm lóe lên, ánh mắt không dám di chuyển khỏi người Goblin dây cót dù chỉ là một chút. Kỹ năng. Tên kỹ năng, đạn mạc trùng kích. Loại hình kỹ năng, chủ động. Hiệu quả kỹ năng, Goblin dây cót có thể phun ra mảnh đạn năng lượng cao ra từ nơi mài dao của dàn khung máy móc. Mảnh đạn hết sức sắc bén, có thể kích thích tế bào thần kinh đau đớn của kẻ địch. Vì thế, mảnh đạn năng lượng cao được phóng ra có thể tạo ra thương tổn nhất định và 0.01 giây cầm cự cho mỗi kẻ địch ngẫu nhiên đang ở gần đó. Thời gian hồi chiêu 20 giây. Tên kỹ năng tên, bánh răng năng lượng. Loại hình kỹ năng, chủ động. Hiệu quả kỹ năng, Goblin dây cót bắn ra linh kiện nòng cốt bên trong nó, triển khai thành bình phong bao bốn phía xung quanh nó, vây khốn kẻ địch gần đó vào trong, trừ khi bánh răng tạo thành bình phong bị phá hỏng. Nếu không thì người bên trong bình phong, cho dù có là gì đi chăng nữa cũng không có cách nào thoát ra được. Thời gian hồi chiêu 30 giây. Tên kỹ năng, chiếu minh hỏa tiễn. Loại hình kỹ năng, chủ động. Hiệu quả kỹ năng, phóng một quả chiếu minh hỏa tiễn đến khu vực được chỉ định, có tác dụng tạo ra thương tổn cho kẻ địch đứng trong phạm vi. Đồng thời, chiếu minh hỏa tiễn còn có tác dụng trinh sát, nhưng vì Goblin dây cót cung cấp phạm vi nhìn giúp phát hiện kẻ địch tốt hơn. Thời gian hồi chiêu 40 giây. Tên kỹ năng, phát câu chảo. Loại hình kỹ năng, chủ động. Hiệu quả kỹ năng, phóng ra một cái móc câu có thể co duỗi về phía mục tiêu hoặc khu vực được chỉ định. Móc câu cố định xong sẽ ngay lập tức thu về. Móc câu sẽ kéo Goblin dây cót đến mục tiêu. Thời gian hồi chiêu 50 giây. Trước đó, lúc Tiêu Phàm quan sát Goblin dây cót thì bỗng nhiên bị hành động kỳ lạ kia của Goblin dây cót cắt ngang. Bây giờ Tiêu Phàm dựa vào kim tầm thoát xác lại kéo ra một khoảng cách với Goblin dây cót mới có thể xem kỹ năng của nó. Lúc đối phó với Goblin dây cót tấn công gần, trong đầu Tiêu Phàm đã có một khái niệm nhất định về thực lực của nó. Thế nhưng bây giờ, sau khi quan sát kỹ một hồi các kỹ năng của Goblin dây cót, Tiêu Phàm vẫn cực kỳ chấn động. Quái tinh anh 4 kỹ năng. Chương 653, nhẹ nhàng di chuyển. Thực lực của cái cục sắt này sắp đạt đến trình độ boss rồi ấy chứ. Hơn nữa, sự phối hợp giữa các kỹ năng này với nhau lại cực kỳ hợp lý. Chiếu minh hỏa tiễn đánh xa, phát câu chảo đột tiến, bánh răng năng lượng hạn chế, lại thêm đạn mạc trùng kích phụ trợ cận chiến. Goblin dây cót này xem ra khó chơi rồi đây. Ngay lúc Tiêu Phàm đang suy nghĩ, Goblin dây cót đã thu bình phong của bánh răng năng lượng đang vây quanh mình về lại trong cơ thể. Đôi con người tản ra ánh sáng âm u lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm Tiêu Phàm đứng bên kia. Bánh xích chậm rãi chuyển động, bánh răng sau lưng kêu kẹo kẹt, Goblin dây cót lại lần nữa vọt đến trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thấy vậy, nhíu chặt lông mày, cảm thấy thật mệt mỏi. Làm sao mới đối phó được cục sắt này đây? Thế là, Tiêu Phàm nhìn quanh bốn phía, muốn nhờ đồng đội giúp đỡ, định nhờ ai đó chung sức ra tay đánh bại Goblin dây cót. Thế nhưng, lúc ánh mắt Tiêu Phàm đảo qua, tiểu sử hoàng nhún một cái đã lui tọt về phía sau, trên mặt còn treo một nụ cười xấu xa, làm cho Tiêu Phàm cảm thấy cực kỳ bực bội. Tuy cái tên điên này mạnh thật nhưng xem ra không trông cậy được rồi. Mà lúc Tiêu Phàm nhìn Kala, Kala trông như đang rất bồn chồn, thấy Tiêu Phàm đang nhìn mình thì sững sờ, cả người cứng ngắc đi. Còn chưa đợi Tiêu Phàm thở dài chán nản, Tiểu Miêu đã xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Phàm. Ôm chặt lấy Kala, bảo vệ cô bé trong lòng mình, vô cùng đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, vẻ mặt đoán giật, hừ. Tên Lolicon chết tiệt, tôi cảnh cáo anh, đừng có mà có ý đồ xấu với Kala. Móa, cái con bé Tiểu Miêu đúng là không bình thường mà. Không phải bây giờ cô ta nên đề phòng Goblin dây cót sao, sao cứ cảnh giác nhìn mình chằm chằm vậy trời. Mà tồi tệ nhất chính là, cô ta thế mà lại nhìn mình bằng cái ánh mắt như nhìn rác rưởi như thế kia, đang khinh bỉ mình sao. Trời đất mẹ, con bé này ngoài đến quậy đội ngũ còn có thể làm gì khác không thế? Với cả tôi nhất định phải nhấn mạnh lại một lần nữa, tôi không có cảm giác gì với loài sinh vật loli này cả. Thôi bỏ đi, không có ai trong các đội này không làm tôi thất vọng hết trơn. Tuy hơi cực chút, một mình chiến thì một mình chiến. Động cơ nổ đùng, Lam Viêm lại một lần nữa giấy lên trên trường kiếm, Tiêu Phàm nhìn Goblin dây cót trước mắt mà cảm thấy vô cùng tức giận. Nỗi tức giận này cũng không phải vì đợt tấn công lúc nãy của Goblin dây cót, mà là vì lửa giận trong lòng Tiêu Phàm với lũ đồng đội mình không chỗ bùng phát nên đành phải chút hết vào cái cục sắt trước mặt. Xông lên. Mặc dù biết rõ Goblin dây cót có một series những chiêu cận chiến, nhưng Tiêu Phàm vì đánh bại được Goblin cũng đành phải đến gần, với cả hắn cũng chỉ có thể tạo ra thương tổn thông qua phương thức cận chiến. Goblin dây cót không có chút cảm giác nào với lửa giận của Tiêu Phàm, ánh sáng âm u trong mắt vẫn lạnh lẽo như cũ mà nhìn đối thủ đang vọt về phía mình. Nó chỉ khẽ nâng tay trái, cạch cạch một tiếng, một lỗ hổng bỗng nhiên mở ra trên vai Goblin dây cót, một quả hỏa tiễn từ đó phóng về phía Tiêu Phàm. Chiếu Minh Hỏa Tiễn. Qua một khoảng thời gian ngắn, Chiếu Minh Hỏa Tiễn đã sớm hồi chiêu xong. Goblin dây cót không hề lo lắng chút nào, trực tiếp nã pháo về phía Tiêu Phàm, nó phải dùng chiêu có hiệu quả nhất để đánh bại được kẻ địch xâm lấn di tích này. Tiêu Phàm đốt cháy động cơ sẽ có thêm bổ trợ bắn vọt, lại thêm tốc độ bay của Chiếu Minh Hỏa Tiễn, cả hai đối đầu nhau, kết hợp lại thành một uy thế làm người ta sợ hãi. Mắt thấy mình sắp đâm đầu vào Chiếu Minh Hỏa Tiễn, Tiêu Phàm hơi cúi người, thân thể hơi nghiêng, trọng tâm chợt thay đổi, song kiếm đột nhiên đâm xuống đất, mà đồng thời, Lam Viêm cũng bắn ra bên phải Tiêu Phàm. Xì xì xì. Một loạt đốm lửa nhỏ thoát ra men theo mặt đất, mũi kiếm rạch tầng đất đã lâu không được động vào làm đá vụn bay tán loạn. Tiêu Phàm nghiêng người, lách qua bên cạnh, không khác gì đang trượt tuyết mà cây trượt lại là hai thanh kiếm. Chỉ có điều, thứ vẩy lên xung quanh Tiêu Phàm cũng không phải tuyết trắng, mà là một mảnh xanh thảm đang nổ tung. Chiếu Minh Hỏa Tiễn sượt qua thân thể Tiêu Phàm, được Tiêu Phàm né trong chớp mắt, Kala thấy cảnh này thì đôi mắt to của cô nàng sáng rực hết cả lên, mà Tiểu Sửu Hoàng cũng khẽ cười một tiếng. Chiêu này chắc chắn không phải là Tiêu Phàm sử dụng trong tình thế cấp bách, lúc trước hắn đã có kinh nghiệm nhất định. Trọng tâm, ổn định, khống chế phương hướng, chỉ cần có chút sai sót thôi. Dễ té ngựa lắm chứ chả đùa. Nếu như Tiêu Phàm bây giờ chỉ cần hơi không cẩn thận mà té xuống đất thôi, đối phó với quái tinh anh Goblin dây cót, kết quả liền xác định. Nhưng Tiêu Phàm vô cùng tự tin mình có thể hoàn thành chiêu này, bởi vì lúc còn ở trong quảng trường thành Freyr, hắn cõng Tiểu Miêu bay lên cây lại chả khó hơn cái này gấp tỷ lần. Mà bây giờ chuyển hướng nhanh chóng, vẫn luôn kề sát vào mặt đất, có một điểm tựa chịu lực tốt như vậy, Tiêu Phàm lại chả dễ như trở bàn tay. Nhìn cảnh tượng Lam Viêm phun vèo vèo và ánh kiếm mang theo lửa kia, Goblin dây cót sững sờ một cách cứng ngắc. Nhưng lúc Goblin dây cót sững sờ, Tiêu Phàm đã vạch ra vòng tròn hoàn mỹ, lặng lẽ di chuyển ra phía sau nó. Tia lửa văng khắp nơi, sượt qua người, làm cho đôi bàn chân dán chặt vào đất của Tiêu Phàm cảm thấy hơi nóng rát. Ánh mắt đảo qua bánh răng hình cánh bướm sau lưng Goblin dây cót, nội tâm Tiêu Phàm cũng trở nên nóng rang, mà theo đó, ngọn lửa trên đầu thanh kiếm cũng càng bùng cháy. Chỉ cần di chuyển nhẹ nhàng, cả người Tiêu Phàm đã xuất hiện sau lưng Goblin dây cót. Goblin dây cót lấy lưng chống địch, để lộ một sơ hở to đùng. Đây chính là thời cơ tốt để Tiêu Phàm ra tay. Thế là, chân phải Tiêu Phàm đạp một cái, tay nắm chặt song kiếm, phóng vọt về phía Goblin dây cót. Hai bánh xích phần thân dưới của Goblin dây cót, vẫn đứng im như thế, cũng chưa hề động đậy gì, hình như vẫn chưa nhận ra sự nguy hiểm. Thế nhưng lúc hai thanh kiếm của Tiêu Phàm giơ cao, đang định chém xuống thì một tiếng kim loại ma sát chói tai vang lên. Xoẹt xẹt, phần thân dưới của Goblin dây cót vẫn không động đậy như cũ nhưng cả thân nó lại như cánh quạt quay, mà âm thanh kỳ quái đột ngột vang lên này chính là phát ra từ bên hông Goblin Jacob. Cả người nó quay 180 độ theo chiều kim đồng hồ, một động tác điên cuồng như vậy cũng chỉ có người máy mới có thể làm được. Có điều, động tác quay này của Goblin Jacob rất có lợi khi đối phó đòn tấn công sau lưng. Khi Goblin Jacob xoay người, cờ lê kim cương trên cánh tay trái Goblin Jacob cũng theo đó mà quay sang. Tiêu Phàm đang muốn đánh nhanh thắng nhanh nhưng không thể nào không lập tức thắng gấp một cái, bước chân đang vọt đến trước dừng lại. Bởi vì nếu hắn bị cái cờ lê bự chàng này nện trúng, đoán chừng khó mà đứng dậy được. Goblin Jacob sao có thể dễ dàng thả địch đang ở ngay trước mặt đi được. Leng ca leng keng, nó nghiêng người, một đống linh kiện kim loại theo đó mà đổ ra, bánh răng năng lượng lại một lần nữa được Goblin Jacob thi triển, định giam Tiêu Phàm bên trong. Tiêu Phàm cũng chẳng muốn lại một thân một mình bị nhét trong cái chỗ chật hẹp đó mà đối phó với cục sát cấp 48 này nữa. Hắn nhanh chóng lùi lại phía sau, hai tay điều khiển hai ngọn lửa bắn ra, mượn lực phản xung, mạnh mẽ bắn ngược lại, nhưng đây cũng chỉ là khó khăn lắm mới có thể chạy ra khỏi bình phong năng lượng xỉ luân đang hình thành mà thôi. Phù! Tiêu Phàm thở một hơi thật dài, vốn còn tưởng rằng sẽ đánh lén được, lại không ngờ con Goblin Jacob này khó chơi như thế. Cảm thấy bình phong mà bánh răng năng lượng tạo thành chưa thể vây khốn con mồi, Goblin Jacob lại một lần nữa thu linh kiện vào lại trong người nó, triệt bỏ bình phong đang vây quanh mình. Nhìn Tiêu Phàm trước mặt, ngọn lửa âm u nhảy lên trong đôi con ngươi thủy tinh của Goblin Jacob, giống như đang suy nghĩ cái gì, sau đó nó bỗng nhiên xoay người qua. Đây là tình huống gì? Chương 654, bắt nạt. Thấy hành động kỳ lạ của Goblin Jacob, trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng hoang mang. Mà hành động sau đó của Goblin Jacob đã làm cho Tiêu Phàm hiểu hết nguyên nhân mà nó làm vậy. Chỉ thấy móc câu trên tay trái của Goblin Jacob hơi rung rung, đôi con người dưới cái mũ đỏ bé nhỏ chậm rãi lóe lên. Tiêu Phàm nhìn về hướng Goblin Jacob lúc này đang quay sang, đợi đến lúc xác định được chỗ nó đang nhìn, nội tâm Tiêu Phàm run lên. Không thể nào. Tiểu Miêu mau tránh ra. Tiêu Phàm sốt sắng, gào lên một tiếng với Tiểu Miêu đang ở đằng xa. Hả? Cô nàng đang làm một phản ứng mà chúng đội viên đội vẩy nước ai cũng nên có, trưng ra vẻ mặt mơ hồ nhìn Tiêu Phàm. Goblin Jacob cũng sẽ không vì thế chần chừ, móc câu lạnh lẽo đã bắn về phía Tiểu Miên. Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, Tiểu Miêu đang không biết làm sao, người càng đần ra, có cảm giác ngốc đến đáng yêu. Xong luôn, chẳng lẽ cái con bé đần độn này không thể ý thức được chút nguy hiểm nào sao? Mà mình đang cách xa cô ấy quá, cũng chả có cách nào lập tức ra tay giúp đỡ được. Có điều làm cho Tiêu Phàm cảm thấy bất ngờ nhất chính là, con Goblin Jacob này thế mà lại biết chọn quả hồng mềm để bóp trước. Ai mà ngờ đống kim loại này lại khôn đến thế chứ. Mắt thấy con bé da mềm Tiểu Miêu sắp đi đời dưới cái móc câu to lớn kia, Kala đang đứng bên cạnh nhanh chóng bổ nhào về phía trước, hỏa pháo trong tay đột nhiên xoay tròn, họng pháo thay đổi, nã một quả pháo. Hỏa tiễn nhảy vọt mà ra. Móc câu sắc bén sắp đến gần, dưới tình huống nghìn cân treo sợi tóc, cô bé Loli đã cứu được con người đang ngốc chân mơ mơ màng màng kia. Mà móc câu lạnh lẽo này đâm sầm vào mảng đất bên cạnh cả hai, đất bụi bay tán loạn. Thấy Tiểu Miêu không sao nhưng Tiêu Phàm cũng không hề dám buông lỏng, bởi vì hắn biết kỹ năng phát xạ câu chảo này của Goblin Jacob sẽ kéo bản thân nó đến, cho nên nguy hiểm của hai đứa kia vẫn chưa được loại bỏ hết. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Tiêu Phàm, dây xoắn cuộn kéo căng, Goblin Jacob lập tức mượn lực nén này, nhanh chóng phóng đến bên cạnh Tiểu Miêu, cánh tay trái nâng lên. Cờ lê giơ cao, định đập xuống giữa đầu Tiểu Miêu. Kala thình lình bắn một pháo đến người Goblin Jacob nhưng hỏa pháo hình như không có tác dụng gì với cục sắt này, chỉ có thể làm cho Goblin Jacob hơi chấn động, để lại một ít cho bụi trên vỏ ngoài kim loại của nó, cũng không thể làm cho cái cờ lê sắt thép đang vung xuống dừng lại dù chỉ một chút. Mà Tiểu Miêu thấy cái thứ kim loại trước mắt mình thì đã sớm sụi lơ trên đất, hệt như đang đợi làm thịt cừu non. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cờ lê vung xuống đầu mình. Cong! Cảnh tượng đầu nở hoa cũng không xảy ra trước mắt Tiêu Phàm, bởi vì một tấm chắn hình vuông đã chặn lại đường đi của cờ lê. Dưới tấm chắn, là một thanh đoản kiếm, và một nụ cười bỉ ổi. Rubik bốn màu ma thuật. Cô gái nhỏ, ở đây nguy hiểm lắm, cô phải tránh xa ra một chút, có biết không hử? Cạc cạc. Tay tiểu sửu hoàng cầm đoàn kiếm, đỡ lấy thanh cờ lê kim loại trên không trung, vừa cười vừa quay đầu nói với tiểu miêu đang ở sau lưng. Mặc dù đã được cứu nhưng trong lòng tiểu miêu đã lạnh rét. Cũng không phải bởi vì kẻ địch tấn công bất ngờ mà sợ hãi, mà là do ánh mắt lạnh như băng của tiểu sửu hoàng, nhìn cô không có một chút an toàn nào. Phù, nguy hiểm thật, hóa ra vị đại thần của đội mình vẫn còn động đậy được. Mà nhờ thế, tiểu miêu mới có thể may mắn thoát nạn. Thấy tiểu sửu hoàng ra tay, Tiêu Phàm bỗng cảm thấy hơi bất ngờ, đồng thời trong lòng cũng thả lỏng không ít. Bởi vì nếu tiểu sửu hoàng thật sự muốn chia sẻ áp lực với hắn, cuộc chiến này cũng sẽ nhẹ nhàng đi không ít rồi. Cô bé, ngồi đủ chưa? Ngồi đủ rồi thì cũng nên đứng dậy chạy trốn đi. Nếu không, lát nữa chả ai có thể lại đến cứu cô nữa đâu, cạc cạc. Tuy tiểu sửu hoàng đang cười, nhưng nụ cười này lại làm cho tiểu miêu nhìn thấy mà vô cùng sợ hãi. Bởi vì cô có thể cảm giác được câu nói này của tiểu sửu hoàng không phải là nói giỡn. Tiểu sửu hoàng giống như để chứng thực câu nói lúc nãy của mình, tấm chắn hình vuông cứ như vậy lặng lẽ biến mất trước mũi thanh đoản kiếm. Tiểu sửu hoàng bước chân kỳ quái, thoát cái đã trốn mất, trong miệng còn học theo Kala lúc cô nàng phấn khởi, hớn hở kêu, Yahoo. Tiểu miêu nhìn tiểu sửu hoàng đang ở cạnh mình bỗng nhiên nhảy đi mất, lại ngẩng đầu liếc thấy Goblin dây cót mang cái mũ đỏ bé tẹo đang đứng ngay trước mặt mình, yên lặng nuốt ngụm nước miếng, sau đó nhanh chóng đứng dậy, nhanh chân bỏ chạy vừa kêu khóc, bíp bíp bíp. Cứu mạng với, còn Kala đã sớm trốn trước cô rồi. Tiểu sửu hoàng đang rằng co với mình bỗng nhiên biến mất, trước người Goblin dây cót buông lỏng, có vẻ hơi ngẩn ra, ngọn lửa âm u trong đôi con ngươi thủy tinh nhảy loạn cả lên. Có điều, sau đó Goblin dây cót chỉ lắc lắc cái đầu kim loại đầu rồi bắt đầu đuổi theo hướng tiểu miêu chạy trốn. Chạy á? Ơ này! Mấy người có lầm không thế? Thấy cả đám chạy nối đuôi nhau theo thứ tự, tiểu sửu hoàng dẫn đầu, sau đó là Kala, đến tiểu miêu. Cuối cùng là Goblin dây cót. Tiêu Phàm cảm thấy hơi hạn hán lời. Không phải tiểu sửu hoàng nên cùng mình liên kết lại giải quyết triệt để con quái tinh anh Goblin dây cót này mới đúng sao? Sao lại ngăn xong một đòn giúp tiểu miêu thì dẫn cả đám chạy trốn mất rồi? Đây là tên điên giết người thành nghiện tiểu sửu hoàng sao? Trong phó bản, thế mà tiểu sửu hoàng lại chọn cách bỏ của chạy lấy người, rốt cuộc đây là cách đánh kiểu gì? Trời đất ơi, đội ngũ kiều cứt gà gì đây? Mình sao mới ở chung được với lũ đồng đội vui buồn thất thường này đây hả trời? Mẹ nó, không thể tiếp tục chửi bậy nữa, cứ tiếp như thế, mình sắp toi rồi. Cạc cạc, tiếng cười rất nhẹ nhàng, giống như đang làm việc gì đó nhẹ nhàng, vui sướng lắm. Bước chân nhún nhảy rất quái lạ, nhưng lại nhanh lạ thường. Mặc dù tiểu sửu hoàng đang chạy trốn, nhưng lại như đang dạo chơi vui vẻ trong công viên vậy. Trên mặt là nụ cười bất cần đời, làm cho người ta từ đầu đến cuối không thể biết được trong đầu gã đang suy nghĩ cái gì. Kala là do tuổi tác, dáng người thấp bé, bước chân tất nhiên cũng không dài bao nhiêu, nhưng khi chạy thì lại nhanh như thỏ, vụt đi như làn khói, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nã cho Goblin dây cót hai quả pháo. Có điều, sức mạnh của những quả pháo này cũng không thể làm rung chuyển Goblin dây cót mình đồng ra sát dù chỉ là một chút. Vì thế đôi lông mày của Kala nhíu lại, tỏ vẻ không vui, thỉnh thoảng còn thầm phì nhổ vài tiếng, phát tiết lửa giận ngùn ngụt trong lòng mình. Chật vật nhất phải là Tiểu Miêu. Tiểu Miêu ngày xưa vận động không nhiều, nếu không phải bây giờ đang bị kẻ địch truy đuổi giáo giết, kích phát tiềm năng giữ mạng, chắc cô nàng đã mất mạng dưới sự công kích của Goblin dây cót từ lâu rồi. Thế nhưng, vấn đề kích phát tiềm năng dù sao cũng phải trả một cái giá rất đắt. Nếu như tiểu miêu có thể chịu nổi cái bộ ngực to, cặp mông bự mà chạy bước như bay, đó chính là một sự bất công lớn đối với người trên thế giới này. Có dáng người, tất nhiên sẽ có gánh nặng. Với ngần ấy trọng lượng mỡ, tiểu miêu đã mệt đến nỗi thở hồng hộc, mồ hôi đổ đầm đìa. Cảm giác khó nói thành lời làm tiểu miêu khó chịu như sắp chết, nhưng cô cũng không dám dừng lại nửa giây. Bởi vì trong lòng cô rất rõ, giây phút mình dừng lại chính là giây phút mình phải chết. Cũng chả biết phải làm sao, Tiểu Miêu chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người Tiêu Phàm, trông mong Tiêu Phàm có thể ngăn cản kẻ địch đang đuổi theo phía sau mình lại. Đáng tiếc, Tiểu Miêu đợi một hồi lâu, vẫn chẳng thấy chút động tĩnh gì. Thế là, cô nàng bắt đầu nổi điên, chửi ầm lên, Mệnh Phàm, cái tên khốn nạn nhà anh. Có phải anh đang cố ý không hả? Chẳng lẽ anh muốn nhìn thấy Tiểu Miêu mất mạng trong tay đống sắt vụn rác rưởi này sao? Chắc anh cũng chờ mong cái cảnh Tiểu Miêu bị ngược đãi lắm ha, nếu không thì tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn động thủ hả? Chương 655, đuổi bắt. Tiêu Phàm đang đuổi sát sau lưng Goblin dây cót, nghe thấy tiếng chửi mắng của Tiểu Miêu thì lảo đảo xém chút nữa té xuống đất. Làm cái gì thế? Sao mình lại nằm không cũng trúng đạn rồi? Cô gái có tố chất thần kinh này có thể bình thường lại một lát không? Với cả, tại sao tôi lại đặc biệt chờ mong cảnh cô bị ngược đãi chứ? Chẳng lẽ hình tượng của tôi trong cô là như thế sao? Trong lòng Tiêu Phàm hơi bực mình Tiểu Miêu nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu, chỉ có thể đuổi sát theo sau Goblin dây cót. Nhắc tới cũng kỳ, còn Goblin dây... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.